Dây kiêu thiêu đốt 5 tháng. Chương 52, phiên ngoại, đặt tên con quả là một vấn đề trọng đại. Góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ tôi vô số lần đau khổ vì tên của mình. Tôi từng kháng nghị qua ba ba, nói ba ba đổi tên cho tôi nhưng ai ngờ ba ba lại nói. Tên này là món quà tuyệt nhất là mami để lại cho tôi. Cho nên vì thế ba ba sẽ không sửa giúp tôi. Vì thế tôi chỉ có thể câm nín sống cho qua ngày. Tôi từng nói với Tư Đồ là nếu có ngày tôi có con, tôi phải cho đứa bé đồng cam cộng khổ với tôi. Tôi có một cái tên bị mọi người giễu cợt cho nên con tôi phải đồng cam cộng khổ với mẹ nó. Nhất định nó phải có một cái tên thật đặc biệt. Tư Đồ nghe tôi nói xong khinh bỉ tôi hết chỗ nói. Hơn nữa bất đắc dĩ ai thán. Bên người tôi sao mà toàn người bất thường không thế này? Tôi nói, nếu ông xã tương lai tôi họ Tiền, vậy bất kể con sinh ra là con trai hay con gái thì đều kêu là Tiền Đa Đa. Tiền nhiều hơn, nếu ông xã tương lai của tôi họ Lương thì con trai kêu là Lương Lãnh. Chàng Nguội, con gái thì kêu là Lương Hy. Cái Chiếu, nếu ông xã tương lai họ Hà thì con trai kêu là Hà Phàm. Cặp lồng đựng cơm, con gái gọi là Hà Tử. Hòm, Tư Đồ ngã xuống đất hộc máu ba thăng thiên không dậy nổi. Vì hài hòa xã hội này, Tư Đồ kiên nhẫn giáo dục tôi. Tiểu Chu, bé trai không nói làm gì, nhưng bé gái hẳn là phải đặt tên gì đáng yêu một chút. Từ lấy là lựa chọn không tồi đó. Ví dụ như Thiền Thiền, Nhật Nhạt, có một danh nhân đặt tên cho con gái mình là Thiền Thiền. Vô cùng đơn giản, ví dụ như tớ có bà chị họ, ông chồng họ Diêu, bọn họ đặt tên cho con gái mình là Diêu Tưởng Tưởng. Diêu suy nghĩ, vừa đơn giản vừa có chiều sâu. Bọn họ hy vọng con trước khi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ một chút. Như vậy mới sống thành công. Phải là từ lấy sao? Tôi nghĩ nghĩ, đề nghị ra vô số tên như Ái Ái, Bao Bao, Nữu Nữu, Yêu Yêu, Bánh Bao, Bé Gái, cuối cùng đều bị Tư Đồ gạt đi hết. Thật ra riêng có nhân tôi cảm thấy, Bao Bao, là lựa chọn không tồi. Bánh bao đó, rất đáng yêu, ăn lại ngon, Tư Đồ hoàn toàn lên cơn. Hiện tại tôi rốt cuộc cũng lập gia đình. Có điều ông xã của tôi không phải họ Tiền cũng không phải họ Lương. Anh ta họ Diệp, vì thế ngày đặt tên cho đứa bé tôi phải giơ ma trưởng lên. Đặt cho đứa con một cái tên Châu Bò, một chút. Em cảm thấy tên Diệp Vấn không tồi. Gần đây diễn viên Diệp Vấn rất nổi tiếng. Diệp Vấn là Diệp Hỏi. Không được, Diệp Tử Ninh không cần suy nghĩ lập tức phủ định phương án của tôi. Quá phận, không để lại tí mặt mũi nào cả. Tôi tức giận cắn một miếng bánh ngọt. Đứa bé là do tôi sinh. Nói như thế nào thì tôi cũng phải có phân nữa quyền quyết định chớ. Nói sau nữa thì anh ta làm được cái gì nào? Chẳng phải chỉ là cống hiến một viên tinh trùng sao? Đứa bé này tôi vất vả mang thai 9 tháng mới sinh ra. Cho nên nói về công lao, tôi đương nhiên là nhiều hơn rồi. Vậy thì kêu là Diệp Nhất đi, nhủ danh là Tiểu Nhất. Về sau sinh đứa thứ hai kêu là Diệp Nhị, nhủ danh là Tiểu Nhị. Sun, chết mất thôi, Tiểu Nhị ơi là Tiểu Nhị. Bé cưng chưa ra đời đã có cái tên ba chấm hết chỗ nói. Khóe miệng Diệp Tử Ninh run run một chút, hoàn toàn không để ý đến tôi nữa. Một mình ôm đứa bé trở về thư phòng, bỏ lại tôi một mình nước mắt như mưa. Hu hu hu, cuối cùng tên của đứa bé ra hai lão gia của Diệp gia quyết định. Nhủ danh thì do Diệp Tử Ninh quyết định, còn tôi thì gọi nói là Dã Mã. Sun, Dã Mã là con ngựa hoang. Nhưng bi ai nhất chính là ngoại trừ tôi. Những người khác đều kêu đứa bé là Diệp Tử. Sau mấy tháng tôi cuối cùng cũng thỏa hiệp. Bởi vì tôi kêu, Dã Mã, đứa bé cũng không thèm liếc mắt tới tôi một cái nữa. Bi ai à à à, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Không, không, không, không, không, không, vấn đề sữa bột, lúc trước có ba lọc, sau có Thánh Nguyên, bạn có dám uống sữa nữa không? Trước khi sữa bột ba lọc làm cho thận người ta kết sỏi. làm cho lòng tôi hãy còn sợ hãi. Nhưng không nghĩ tới mới cách đây 2 năm, sự kiện Ba Lộc còn rõ ràng ra trước mắt, khi tất cả tâm điểm của xã hội còn đặt sự chú ý lên sữa bột trẻ con thì lại xuất hiện tiếp sự kiện Thánh Nguyên. Mọi người hoang mang vô cùng. Tôi mỗi ngày xem tin tức, càng xem trong lòng càng lo lắng. Ở thành phố này có vài đứa nhỏ xuất hiện hiện tượng trưởng thành sớm thì ở thành phố kia lại có bé con nổi hạch dưới ngực. Đồng thời còn có bệnh trạng nhiễm trùng. Càng ghê người hơn là còn có một bé gái 1 tuổi còn xuất hiện hiện tượng có kinh. Tôi còn xem càng không bình tĩnh nổi. Tuy rằng tôi có con với Diệp Tử Ninh là ngoài ý muốn nhưng đứa bé này dùng sao cũng là do tôi mang thai 9 tháng mới sinh ra. Là thân sinh cốt nhục của tôi. Tôi phải vì tương lai của nó phụ trách mới được. Có thể ban ngày suy nghĩ thì ban đêm nằm mộng. Trong mơ tôi mơ thấy 2 hạt đậu đỏ trước ngực Diệp Tử phát triển thành cắp C, tôi hoảng hồn tỉnh lại. Động tác đầu tiên không phải chạy đến phòng trẻ con mà làm theo bản năng sờ sờ bộ ngực cấp A của mình. Tự nhiên lại cảm thấy buồn buồn. Vì sao không phải là tôi phát triển thành cấp C chứ? Nếu như thế thì tự ác mộng biến thành hỉ mộng rồi. 2. Ngay sau đó, tôi lập tức chạy đến phòng trẻ con, cởi quần áo của Diệp Tử ra. Sau đó bắt đầu giở trò. Khụ khụ, mọi người đừng có hiểu sai nha, tôi chỉ là kiểm tra toàn thân của em bé thôi. Tôi cầm lấy kính lúp, chăm chú xem 2 hạt đậu đỏ nhỏ nhỏ trên ngực của Diệp Tử. Vẫn bình thường, Diệp Tử bị tôi làm tỉnh, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn tôi. Hát, Diệp Tử, là mami đây, mami đang làm kiểm tra toàn thân cho con, đợi chút nữa là xong rồi, con phải ngoan ngoãn không được khóc đấy nhé. Khóc sẽ đánh thức ba ba đó. Biết không, nói xong tôi ở trên khuôn mặt mềm mại của Diệp Tử hôn một cái. Cảm giác thật không tồi. Lại hôn một cái nữa. Diệp Tử bị tôi chọc chắc là bị nhột. Cười khanh khách không ngừng. Xịt không được cười lớn quá chứ. Sẽ đánh thức ba ba đấy. Tôi có tật giật mình nhìn cửa một chút. Cũng may là Diệp Tử Ninh không có đến. Nhanh lên, đợi lát nữa Diệp Tử Ninh tỉnh thì không tốt lắm. Tôi rời kính lúp xuống dưới. May mắn, tiểu đệ của Diệp Tử vẫn bình thường. Sở dĩ tôi lo lắng này là vì hôm nay TV mới đưa tin. Có một cậu bé thế nhưng mỗi ngày đều xuất hiện hiện tượng xuất tinh sớm. Cho nên tôi vô cùng lo lắng cho Diệp Tử nhà tôi sẽ trưởng thành sớm. Nếu thật sự xuất hiện tình huống này, tôi tránh không khỏi tai kiếp rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên trên đầu tôi. Tôi một tiếng, sợ tới mức nhảy dựng lên, kính lúp trong tay là một đường parabol hoàn mỹ, vừa vặn đáp xuống trên đầu người kia. Hát, chết Diệp ba ba không sao chứ, không có việc gì, nhưng hình như đầu ba ba bị đổ máu rồi. Tôi tay chân luống cuống, không có việc gì, chỉ là có hơi choáng váng mà thôi. Diệp ba ba hơi lung lay một chút, tôi lập tức đỡ ông ấy ngồi xuống. Lại bỗng nhiên, ở cửa lại xuất hiện một giọng nói khác, tôi lại hoảng sợ, vì sao mà người nhà này đi đường đều không có âm thanh gì hết vậy? Hù chết người không đền mạng nha, đã xảy ra chuyện gì? Cái này, tôi do dự không biết nên mở miệng như thế nào, em đang làm gì thế? Vì sao đầu của ba ba lại bị thương? Diệp Tử Ninh lấy ra hộp y tế giúp ba ba xử lý miệng vết thương. Cũng may là chỉ bị chảy ra. Không có gì đáng kể. Ngay khi tôi đang cố gắng giải thích với Diệp Tử Ninh tôi làm sao làm chảy da của ba ba thì ba ba lại nói một câu làm tôi điếng cả người. Tiểu Chu nó đang sờ móa Diệp Tử. Nào có, oan uổng quá đi, tôi không có mà, tôi làm sao mà biến thái đến độ đi sờ móa con trai mình chứ. Nhưng Diệp Tử Ninh nghe được lời nói của Diệp ba ba. Lập tức ngẩng đầu liếc tôi. Sau đó quay đầu nhìn qua Diệp Tử đang ở trần chuồng. Sắc mặt lập tức thay đổi. Chư, đây là chuyện gì xảy ra? Ninh, anh phải tin tưởng em. Em không có đi sờ móa Diệp Tử. Em chỉ là đang làm kiểm tra toàn thân con thôi. Vô duyên vô cớ làm chi mà kiểm tra toàn thân cho Diệp Tử. Cho dù có làm thì cũng có thể đi bệnh viện kiểm tra. Không phải giống như con cầm cái kính lúp mà câu nói sau. Diệp ba ba hình như ngượng ngùng nói tiếp, Ông ấy một mực nhận định tôi sờ móa con trai mình rồi. Chấm, Đậu Nga năm đó cũng không có oan uổng đến cỡ tôi vậy nữa à, đó là bởi vì tôi nắm nắm góc áo của mình, vẫn không dám đem tình hình thực tế nói ra. Chấm, bởi vì sao, hai cha con Diệp ra cùng bước, bởi vì Thánh Nguyên thì sao, không phải trên tin tức nói rất nhiều chuyện vì sữa mà con bọn họ trưởng thành sớm hay sao? Cái này anh biết, nhưng cái này có liên quan gì đến Diệp Tử? Nếu anh không lầm thì sữa bột của Diệp Tử đều là nhập khẩu. Diệp Tử Ninh không bao giờ hàm hồ, nghĩ cũng biết là hôm nay tôi không có khả năng lừa gạt anh ta rồi. Chỉ còn con đường thành thật thôi, làm sao mà không có liên quan gì đến Diệp Tử chứ? Hu hu, em không phải là cố ý, em mua sữa bột Thánh Nguyên. Sau đó cho Diệp Tử uống, không nghĩ tới Thánh Nguyên. Em sợ Diệp Tử xuất hiện hiện trạng trưởng thành sớm nên mới lại đây kiểm tra toàn thân cho con. Diệp ba ba nghe tôi nói thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Diệp Tử Ninh vẫn nhăn mày nhăn mặt như cũ. Vô duyên vô cớ vì sao muốn mua sữa bột Thánh Nguyên? Em, ha ha, cái này, hôm nay thời tiết thật là tốt nha. Nếu không chút nữa chúng ta bế Diệp Tử đi dã ngoại ngoại thành đi. Tôi bắt đầu chột dạ không dám đối diện với Diệp Tử Ninh. Diệp Tử Ninh nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, ngay tại khi tôi sắp hỏng mất anh không cũng không truy cứu nữa. Anh ta dìu Diệp ba ba trở về phòng, sau đó kêu bảo mẫu chăm sóc cho Diệp Tử, mà tôi, hu hu hu thì bị anh ta nắm kéo về phòng. Hiện tại có thể nói lý do vì sao em mua sữa bột Thánh Nguyên chưa? Diệp Tử Ninh nằm nghiêng trên giường. Ánh mắt chăm chú nhìn vào tôi. Cái này, có thể không nói được không? Em nói thế nào? Anh ta hỏi lại tôi. Khóe miệng hơi cong lên. Lập tức làm cho tim tôi đập ra tốc. Thật là vô cùng thất sách. Kết hôn đã hơn được một năm mà tôi vẫn không kháng cự nổi sắc đẹp của anh ta. Chấm, không phải nói sữa bột Thánh Nguyên có yếu tố kích thích sinh dục sao? Đứa nhỏ sẽ trưởng thành sớm. Cho nên, tôi nhắm mắt nói nhanh. Quả thật vô cùng mất mặt, trời ơi là trời, Diệp Tử Ninh nhìn tôi hồi lâu, sau đó cười nghiêng ngả, chứ chưa em như thế nào đáng yêu như vậy, chán ghét, vẫn là bởi vì bộ dáng của anh ta rất chói mắt. Mà ngực tôi lại thật bằng phẳng cho nên tôi vẫn lo lắng anh ta ghét bỏ tôi không đủ đầy đặn. Chấm, tôi thẹn đến mức muốn chui xuống đất, chuẩn bị trốn đi nhưng Diệp Tử Ninh người cao chân dài. Đi đến vài bước là đến bên người tôi, từ sau lưng ôm lấy tôi, đầu vô cùng thân thiết để lên đầu tôi. Chư chư ngoan, anh không phải là cười nhạo em, anh chỉ là, xì, nói xong anh ta lại nhịn không được nở nụ cười. Hu hu hu, hơi quá đáng, tôi muốn đứng lên nhưng Diệp Tử Ninh lại ôm tôi thật chặt. Được rồi, anh không có cười em, chư chư, em vì anh làm như vậy làm cho anh thật vui vẻ. Nhưng mà em phải biết rằng uống sữa bột không thể làm cho nơi này. Nói đến đây một bàn tay của anh ta lại không an phận. Tôi a một tiếng, mặt bắt đầu đỏ lên, là không thể làm cho nơi này của em lớn lên. Bất quá có một phương pháp có thể thử xem. Phương pháp gì? Tôi vô lực tựa vào trên người Diệp Tử Ninh. Diệp Tử Ninh cười cười, rất đen tối nhưng lại vô cùng điển trai. Làm vận động massage. Giống như bây giờ, chán ghét, đại sắc lang, chẳng lẽ phục vụ của anh làm em không hài lòng sao? Diệp Tử Ninh ôm tôi đặt trên giường, người lập tức đè lên người tôi, không được đụng vào nơi đó. Ha ha ha, thời tiết hôm nay quả nhiên rất không tồi, thật thích hợp để thực hiện vận động. Cách chương.